xuyên sách, bị đại phản diện giáo giết nhắm đến. Chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu quỳ vui mừng, nương nương, sự cố tối nay có lẽ là chuyện tốt. Hoàng thượng chu đáo như vậy, thật hiếm thấy. Sơ Tửu Tửu vội vàng lắc đầu. Hoàng thượng không ngờ, y, ế, xê bản cung. Đã là may mắn lắm rồi. Người lãnh tình lãnh tâm như vậy, không gần gũi với phái nữ, mà lại để nàng nhìn thấy hết. Nàng thầm nghĩ, nàng thật sự không cố ý nhìn. Bỗng bị vẻ đẹp của hắn đả kích, ngẩn ra, không kịp nhắm mắt, nên, đã nhìn hết toàn bộ. Nương nương, đừng nói những lời không may mắn như vậy. Nương nương nhất định sẽ được sủng quan hậu cung. Trường mệnh thiên tuế, Tiểu Lan không muốn nghe những từ như nàng. Bị giết, Sơ Tửu Tửu bị lời của Tiểu Lan chọc cười. Ngàn năm, vậy thì thành rùa già rồi. Tiểu Quỳ và Tiểu Hiểu không nhịn được cười trước lời của nàng. Nương nương của bọn họ, luôn không nghiêm túc được bao lâu. Tiểu Lan làm nũng dậm chân. Nương nương, người đâu phải như vậy. Người có vẻ đẹp như hoa như ngọc. Đừng nói như vậy về bản thân. Vậy thì sống lâu ngàn năm như rùa già chim sa cá lặn. Nương nương, tiếng cười nói vui vẻ trong hoa khê điện. Dường như làm ấm áp thêm không khí trang nghiêm của hoàng cung. Đêm khuya, Sơ Tửu Tửu ngủ một lúc. Bỗng mở mắt ra, không phải nói chứ. Tỷ lệ thân hình của hắn thật sự rất đẹp. Toàn thân, đến cả gương mặt tuyệt mỹ, hoàn hảo không tì vết. Xung quanh tràn ngập hơi nước và ánh sáng. Có một khoảnh khắc, nàng đã tưởng là thần tiên từ trên trời hạ phàm tắm gội. Hơn nữa, Sơ Tửu Tửu không biết nghĩ đến điều gì. Má hồng phấn, nàng vội vàng vỗ đầu. Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghĩ, ngủ ngay đi. Đừng nghĩ những điều không đâu. Sơ Tửu Tửu nhắm chặt mắt tự thôi miên mình. Đừng để bị đại phản diện mê hoặc tâm trí. Cuối thu sắp đến, tranh thủ thời tiết chưa lạnh. Hoàng cung bắt đầu chuẩn bị quần áo và chăn màn cho mùa đông. Sao, sự cố, đáng sợ tối qua. Sơ Tửu Tửu an phận làm ổ ở trong điện. Cả ngày nàng không có ý định ra ngoài. Tối còn phải đi làm nhiệm vụ. Mỗi bước mỗi xa, trong trường hinh điện, Lệ Mỹ Nhân bị buộc phải rời khỏi điện này, chuyển đến nơi ở mới. Lệ Mỹ Nhân quay đầu nhìn trường hinh điện, âm thầm thề, ta nhất định sẽ quay trở lại. Trong hoa khê điện, Sơ Tửu Tửu chậm gì gì ăn điểm tâm. Buồn chán quá, thời cổ thực sự rất buồn chán. Nương nương, hôm nay ánh nắng khá đẹp. Người thật sự không ra ngoài đi dạo một chút sao? Tiểu Hiểu vừa đắp chăn mỏng lên đôi chân trắng như ngọc của nàng. Nương nương nói gì cũng không chịu mang tất trắng, đành đắp chăn mỏng để tránh lạnh. Sơ Tửu Tửu quyết đoán lắc đầu. Bản cung nằm ở đây thật thoải mái. Nơi này không giống như Lệ Phương Điện. Lệ Phương Điện cách xa Dưỡng Tâm Điện. Hoa Khê Điện thì ngay sau Dưỡng Tâm Điện. Bên cạnh không xa là bể tắm của đại phản diện. Ra ngoài gặp đại phản diện cũng không phải chuyện lạ. Về chuyện tối qua vẫn còn cảm thấy sợ hãi trong lòng. Nàng không muốn tìm, kích thích, nữa, hơn nữa, tối nay còn có một nhiệm vụ. Đại kích thích, phải hoàn thành. Tiểu Hiểu và Tiểu Lan liếc nhìn nhau, đều cảm thấy bất đắc dĩ. Nếu đám phi tần khác ở trong hoa khê điện gần mặt nước như vậy, chắc chắn sẽ cả ngày đi lang thang bên ngoài. Tình cờ gặp hoàng thượng, trước mặt hoàng thượng càng thể hiện vẻ đẹp và dáng vẻ quyến rũ. Sớm muộn gì cũng có thể lên được vị trí cao nhất trong hậu cung. Chỉ riêng nương nương nhà mình, cả ngày không chịu ra ngoài, sợ sẽ gặp hoàng thượng. Đáng lý ra, nếu chuyện tối qua xảy ra với đám phi tần khác, bọn họ sẽ tranh thủ cơ hội. Còn nương nương nhà mình lại nhanh chóng để nguội. Tiểu Hiểu và Tiểu Lan không thuyết phục được, đành phải rút lui, không quấy nhiễu sự yên tĩnh của nàng nữa. Sau khi dùng bữa tối xong, Sơ Tửu Tửu thấy thời gian làm nhiệm vụ đã đến, cuối cùng cũng quyết định rời khỏi hoa khê điện. Tiểu Quỳ, theo bản cung ra ngoài một chút. Sơ Tửu Tửu thích mang Tiểu Quỳ theo, vì nàng ấy trông có vẻ đáng tin cậy hơn cả mình. Tiểu Quỳ và Tiểu Lan, Tiểu Hiểu đều vui mừng. Nương nương hóa ra không phải là không hiểu chuyện, mà là đang chờ đợi buổi tối. Vâng, nương nương, Tiểu Quỳ theo sau nàng, cùng Sơ Tửu Tửu bước ra khỏi cửa điện. Tối qua Sơ Tửu Tửu đã tìm được địa điểm mục tiêu. Ngay ở khu vườn nhỏ phía sau dưỡng tâm điện, nàng không rõ trong nguyên tắc đại phản diện sẽ xuất hiện ở đâu. Chỉ có thể cược rằng tối nay hắn sẽ xuất hiện ở khu vườn nhỏ. Cách chương